Đạo tâm trùng ma, chương 947, nắm giữ vận số bản thân, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong từ khi đi lên con đường tu luyện, đã là kỳ ngộ không ngừng, đây là bởi vì lúc mới bắt đầu Tần Thiếu Phong có được trùng thiên số mệnh, cộng thêm tổ hoàng an bài, mới có thể làm cho Tần Thiếu Phong thuận buồm xuôi gió, mà vận số là số mệnh cùng công đức một người dung hợp, không chỉ làm cho vận khí vô thượng, mà còn có thể làm cho tốc độ tu luyện được gia trì, cho nên vô luận như thế nào Tần Thiếu Phong cũng muốn đem vận số bản thân nắm giữ. Tần Thiếu Phong mang thánh lực tốc độ tu luyện gấp 20 luyện hóa ra toàn bộ quán chú vào bên trong thương khung chi nhãn, dựa theo phương pháp đời thứ nhất cửu vĩ hồ truyền thừa không ngừng tiến hành chinh phục 9 con chân long, quá trình này vô cùng khó khăn, nhưng mà vì cuộc sống hạnh phúc của mình, Tần Thiếu Phong sẽ không buông tha, cắn chặt răng kiên trì. Tại Tinh Lan đại lục nho nhỏ, nơi có thể xem là góc cuối cùng của đại thiên thế giới lại có thể dựng dục ra cửu cửu chí tôn chân long tử khí, hơn nữa còn bị Tần Thiếu Phong tìm được, cái này thật bất khả tư nghị. Tần Thiếu Phong cũng từng suy nghĩ qua vấn đề này, nếu có chuyện tốt như vậy hàng lâm, như vậy nhân phẩm của mình phải là giá trị vô thượng mới được, chỉ là nhân phẩm của mình thật sự tốt như vậy sao? Nhưng mà thứ tốt đưa tới cửa sẽ không có người ghét bỏ, đối với cửu cửu chí tôn chân long tử khí, mặc dù không biết tại sao mình tìm được nhưng mà Tần Thiếu Phong tuyệt đối sẽ không mang nó đưa ra ngoài, tưởng tượng thoáng một chút, nếu có thể nắm giữ cửu cửu chí tôn chân long tử khí mà nói, như vậy sau này còn không phải là chuyện tốt gì đều rơi lên trên người mình sao? Đương nhiên, nói cái gì đều trống rỗng, hiện tại chính yếu nhất đều là mang cửu cửu chí tôn chân long tử khí nắm giữ, nhưng dựa theo phương pháp, muốn mang cửu cửu chí tôn chân long tử khí hoàn toàn nắm giữ Tần Thiếu Phong nhất định phải có lực lượng trên 9 con chân long, nếu không thì không cách nào nắm giữ. Mà bây giờ việc Tần Thiếu Phong cần phải làm là không ngừng mang thánh lực quán chú vào trong thương khung chi nhãn, ngừng tụ ra một cái thánh lực phân thân của mình, sau đó lấy thánh lực phân thân mang 9 con chân long hàng phục, chỉ có điều muốn chinh phục 9 chân long con trăm vạn dặm, lực lượng cần có tự nhiên không phải một lát là có thể ngưng tụ, dù cho lấy tốc độ luyện hóa thánh lực của Tần Thiếu Phong, tu luyện suốt 7749 ngày mới rốt cục ngưng tụ ra một thánh lực phân thân. Thương khung chi nhãn vô thượng linh bảo, ngay cả Tần Thiếu Phong đều không biết phẩm cấp của nó, trong vương cấp, hoàng cấp, đế cấp, thiên cấp linh bảo tựa hồ cũng đã không phù hợp thương khung chi nhãn, chẳng lẽ nói thương khung chi nhãn là thánh cấp linh bảo trong truyền thuyết? Tần Thiếu Phong đương nhiên không biết thương khung chi nhãn đến cùng có phải thánh cấp linh bảo hay không, dù sao trong dị độ không gian thương khung chi nhãn, 9 con chân long trăm vạn dặm ngao du thông suốt tuyệt không có vẻ chật chội y như mấy con cá trạch nhỏ, mà thánh lực phân thân Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra ở trong dị độ không gian khoảng chừng 500 vạn dặm xếp bằng, còn không cách nào mang dị độ không gian nhồi đầy. Lúc này đây Tần Thiếu Phong chính là hạ nhẫn tâm, vì có thể cuộc sống hạnh phúc trong đại thiên thế giới, Tần Thiếu Phong lúc này nhất định phải mang vận số nắm giữ, cho nên trong thời gian 7749 ngày, Tần Thiếu Phong không có lúc nào là không luyện hóa. gocchuyenaudio.com, thánh lực vì nhất cử mang 9 con chân long thu phục. Hôm nay tôn thánh lực phân thân khoảng chừng 500 vạn dặm cực lớn được Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra, nhìn thánh lực phân thân cực lớn, Tần Thiếu Phong cũng có chút ít bội phục mình, trong này ẩn chứa thánh lực khổng lồ cỡ nào, cũng chỉ có yêu nghiệt biến thái như Tần Thiếu Phong mới làm được, những người khác muốn ngưng tụ ra, đây tuyệt đối là không có khả năng. Trong nháy mắt phân thân ngưng tụ ra Tần Thiếu Phong liền đem toàn bộ tinh thần dị lực của mình quán chú vào trong thánh lực phân thân, nhất thời thánh lực phân thân hai con người tách ra một tia tinh quang, toàn thân đều bộc phát ra khí tức vô địch vũ nội, lập tức khẽ vươn tay, nhất thức bát bộ phù đồ đại thủ ấn hướng về kia 9 con chân long đập xuống. Bạo lực chinh phục, hoàn toàn là bạo lực chinh phục, Tần Thiếu Phong không có thời gian phí phạm, cho nên quyết định một kích giải quyết, bát bộ phù đồ đại thủ ấn là một loại võ học Tần Thiếu Phong lấy được ở tiểu thiên thế giới, đối phó long tộc vô cùng có hiệu quả, mặc dù chân long là vận số, nhưng mà dùng một thức võ học này đến công kích cũng là rất hữu hiệu. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong một thức này thi triển ra, nhất thời, trong không gian thương khung chi nhãn khổng lồ, một tôn cự tháp đột nhiên xuất hiện, lập tức hướng về kia 9 chân long bao phủ xuống. Đối mặt công kích như vậy, 9 con chân long tự nhiên là sẽ không khoanh tay chịu chết, lập tức triển khai phản kích. Chỉ thấy một mảnh chân long dài hẹp phát ra từng tiếng rồng ngâm, lập tức thân hình trăm vạn dặm cực lớn hướng về cự tháp vọt tới, cái đuôi một mảnh dài hẹp hướng về cự tháp quét tới, lực lượng khổng lồ trực tiếp mang không gian trong thương khung chi nhãn đánh nát, mà lần này, 9 con chân long coi như là bị chọc giận. Nháy mắt không gian trong thương khung chi nhãn ở bị rút vỡ, đột nhiên một cỗ uy áp cực lớn từ trong dị độ không gian phóng thích ra, lập tức một cái kim sắc đồng tử tại trời xanh dị độ không gian hiện ra, uy áp kinh khủng từ kim sắc đồng tử phóng thích ra, nhất thời làm cho 9 con chân long lạnh run lên, phảng phất là không cách nào thừa nhận uy áp này, cái này làm cho Tần Thiếu Phong bắt được cơ hội. Thánh lực phân thân thi triển bát bộ phù đồ đại thủ ấn ngưng tụ ra cự tháp tiếp tục hướng về 9 con chân long bao phủ xuống, mà cùng lúc đó đồng tử không có chút cảm tình nào đột nhiên bắn ra 9 đạo kim sắc thần lôi, trực tiếp rơi vào trên người 9 con chân long, nhất thời 9 con chân long muốn trốn chạy đã không thể động đậy. Hoành đùng đùng, cự tháp trực tiếp liền rơi xuống, mang 9 con chân long bao phủ lên, lập tức thánh lực phân thân không ngừng mang thánh lực quán trú vào trong tháp, luyện hóa 9 con chân long, từng tiếng rồng ngâm thê lương không ngừng từ trong tháp phóng xuất ra, thánh lực phân thân bất vi sở động, tiếp tục luyện hóa, mà thấy một màn như vậy đồng tử màu vàng chậm rãi biến mất. Cũng không biết trải qua thời gian bao lâu thánh lực phân thân ầm ầm bạo vỡ, cự tháp cũng giống như vậy, hóa thành thánh lực bành trướng hướng về hư không chung quanh thẩm thấu vào, dung nhập thương khung chi nhãn, mà ở trong không gian thương khung chi nhãn, 9 con chân long vẫn như cũ, thân hình trăm vạn dặm lơ lửng tại một phiến không gian, nhưng mà giống như 9 con chân long đều đang ngủ, hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Nhưng mà vừa lúc đó, đột nhiên, 9 con chân long toàn bộ đều mở mắt ở trong. Góc truyện audio.com Hai tròng mắt chúng nó lóe ra từng đạo kim quang, lập tức 9 con chân long phát ra từng tiếng rồng ngâm, chạy ra khỏi dị độ không gian thương khung chi nhãn, xuất hiện ở trong cơ thể Tần Thiếu Phong. 9 con chân long màu tím, mỗi 3 con một tổ phân biệt xông vào thức hải Tần Thiếu Phong, đàn trung huyệt cùng trong đan điền, chỉ thấy 3 con chân long xông vào trong thức hải phát ra từng tiếng rồng ngâm, hưng phấn vờn quanh thần hồn Tần Thiếu Phong, 3 con chân long đầu đuôi tương liên, không ngừng biến hóa, cũng biến ảo thành long quan, đeo trên đầu thần hồn Tần Thiếu Phong. Mà tiên vương ở đàn trung huyệt ma trùng trong đan điền đều gặp chuyện như vậy, cũng đều là 3 con chân long hóa thành long quan, tự đeo vào đầu, mà ngay tại lúc thần hồn tiên vương cùng ma trùng đội long quan, nhất thời quanh thân Tần Thiếu Phong đều tách ra một tia thần quang màu tím, mang cả Tần Thiếu Phong bao phủ vào. Một cỗ ý niệm huyền diệu khó giải thích ở trong lòng Tần Thiếu Phong dâng lên, làm cho Tần Thiếu Phong minh bạch 9 con chân long chia làm 3 tổ, hóa thành 3 long quan, rơi vào trên 3 cái phân thân, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Đạo lý này, Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ huyền ảo từ đáy lòng dũng mãnh tiến ra trình độ lớn nhất, tâm cảnh tu vi không ngừng tăng lên. Mà cùng lúc đó, Tần Thiếu Phong lập tức cảm giác được có một tia liên lạc với 3 cái phân thân, mặc dù không mãnh liệt thậm chí có thể nói là cực kỳ yếu ớt, nhưng mà liên lạc thật sự tồn tại. Phải biết rằng trước kia, 3 cái phân thân đều làm theo ý mình, hoàn toàn không có bất kỳ liên lạc, nhưng mà hiện tại theo 3 đỉnh tử khí chân long hóa thành long quan, 3 người bọn hắn dĩ nhiên là sinh ra liên lạc, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ ngoài ý muốn, mặc dù còn không biết một tia liên lạc này sẽ mang đến biến hóa gì, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng biết rõ tuyệt đối là có lợi đối với mình. Cách chương